trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Cho dù là hắn như vậy trải qua rất nhiều gió lớn, đại lãng nhân cũng bị cái này có thể nói phá của đấu giá cách thức chấn trụ. Hắn không phải thứ nhất lần chủ trì như vậy định hướng đấu giá hội, cũng đã gặp rất nhiều đã từng ở trên đấu giá hội bởi vì ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm mà ra tay rộng rãi đại lão bản, nhà giàu mới nổi, hào môn thiếu gia tiểu thư. Nhưng là còn cho tới bây giờ không có cái nào là như vậy trực tiếp tăng giá mấy triệu. Đây cũng không phải là dùng rộng rãi liền có thể giải thích. Đây quả thực là phá của. Sở Hàn tay phải chống giữ cằm, miễn cưỡng dơ nhãn hiệu, không để ý chút nào chung quanh ánh mắt. Hắn đối với, đúng, cái này. Thanh càn long dương màu thêm gấm thêm hoa vạn thọ như ý hồ lô bình. Bản thân giá trị ngược lại không thế nào cảm thấy hứng thú. Thật sự làm hắn nâng bài đấu giá nguyên nhân là cái hồ lô này trên bình một chút hoa văn. Đó là một loại hết sức phức tạp ngôn ngữ. Trên cái thế giới này có thể xem hiểu loại ngôn ngữ này chỉ có mấy cái. Rất đúng dịp. Hắn là một cái trong số đó. Phía trên kia đại khái ý là cái hồ lô này bình làm vào niên đại đó. Có người phát hiện một cái 10 phân thần kỳ địa phương. Kia cái địa phương tràn đầy đậm đà tử khí. Trong lúc mơ hồ còn có khiến người rợn cả tóc gáy tiếng gọi ầm ĩ. Phát hiện kia cái địa phương người đối với cái này hết sức tò mò. Ngay sau đó xông vào kia cái địa phương. Cái này sau đó, hắn phảng phất bốc hơi khỏi thế gian. Cũng không có xuất hiện nữa. Đoạn tin tức này là hắn quyết định tiến vào kia cái địa phương trước lưu lại. Sau đó không biết rõ làm sao liền bị khắc tại cái hồ lô này bình trên. Nếu không phải Sở Hàn vừa vặn nhận biết loại ngôn ngữ này nói, cũng chỉ sẽ đem nó trở thành là một loại tràn đầy ẩn ý hoa văn. Có thể tuyên bố kết quả sao? Sở Hàn chống giữ cằm ngáp một cái, không nhịn được phất tay một cái trong nhãn hiệu. Đấu giá sư thật sâu mắt nhìn Sở Hàn, trong tay tiểu chùy tử rơi xuống. Số 13 cái này vị tiên sinh ra giá 30 triệu, có hay không cao hơn hắn? Toàn trường an tĩnh có thể nói một cây châm rơi xuống đều nghe đến. Bọn họ còn không có từ Sở Hàn đại thủ bút trong phục hồi tinh thần lại. Nghe được đấu giá sư nói, tất cả mọi người vô cùng ăn ý lườm hắn một cái. Lúc trước hơn 20 triệu cũng đã là cái này. Thanh càn long dương màu thêm gấm thêm hoa vạn thọ như ý hồ lô bình. Cao hơn nữa chỉ có thể nói rõ người kia hoặc là nhiều tiền đến không có địa phương hoa ngốc. Hoặc là chính là an ai cu như mạng người điên. Mà rất rõ ràng, bọn họ trong đám người này cũng không có người như vậy. Tự nhiên cũng sẽ không có thể so với 30 triệu cao hơn ra giá. Ngay cả ngay từ đầu ra giá 100 ngàn vị kia an ai cu người thu thập cũng không có lời nói. Hiển nhiên, cái này ra giá đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận phạm vi. 30 triệu lần thứ nhất. Đấu giá sư quét nhìn toàn trường một vòng. 30 triệu lần thứ hai. 30 triệu thứ ba lần. Chúc mừng vị này số 13 tiên sinh chụp cái này. Thanh càn long dương màu thêm gấm thêm hoa vạn thọ như ý hồ lô bình. Chúc mừng. Đấu giá sư tử hồ cũng là biết rõ không khả năng sẽ có người ra giá cao hơn. Nhanh chóng tuyên bố kết quả cuối cùng. Toàn trường an tĩnh một hồi. Sau đó từ từ vang lên kín đáo lễ độ tiếng vỗ tay. Món đồ đấu giá này rơi trùy quá trình mặc dù xảy ra ngoài ý muốn cùng tiểu nhạc đệ. Loại này có thể nói phá của đấu giá khí phách thắng cho bọn họ tiếng vỗ tay. Mà còn món đồ đấu giá này bản thân bị liệt tại cuối cùng. Liền là hôm nay trận này định hướng đấu giá hội áp trục làm. Thanh càn long dương màu thêm gấm thêm hoa vạn thọ như ý hồ lô bình. Sở Hàn không có lộ ra vẻ vui sướng biểu tình. Nếu như hắn không có đoán sai, hôm nay trận này đấu giá hội trên thật sự tốt đẹp nhất vai diễn mới đang muốn diễn ra. Phía dưới đúng là lần đấu giá này sẽ đặc biệt mắc xích. Trước sau như một, ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ, đấu giá sư quét nhìn toàn trường, cũng không thấy đứng dậy rời chỗ người, mang trên mặt mỉm cười nói. Đấu giá sư vừa dứt lời, Sở Hàn liền chú ý đến bốn phía rối rít sáng lên chói mắt ánh sáng. những kia thiêu đốt hoàng kim đồng hỗn huyết loại cặp mắt phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, ánh mắt sáng quắc nhìn võ đài, giống như là phía trên kia tùy thời sẽ nhảy ra một cái đại dài. Chân mỹ nữ, cái này, ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ, chính là đặc biệt món đồ đấu giá. Là Gezit so phòng đấu giá cử hành, định hướng đấu giá hội, trên chơi tốt nhất mắc xích. Ên thanh âm tại vang lên bên tai, đấu giá hội chính đề sau khi kết thúc, làm buông lỏng mắc xích. Đấu giá công ty sẽ đẩy ra một chút giá trị không tốt lắm tính toán đặc biệt phẩm. Bình thường giá cả đều không cao, nhưng là thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện giá trên trời tinh phẩm. Có lúc ngươi có thể lấy giá rất rẻ cách bắt lại một chút có tiềm lực đồ vật. Trung Quốc đồ sứ vào năm 1960 từ đầu đến cuối vẫn luôn là định hướng đấu giá hội trên đặc biệt phẩm. Lúc ấy giá cả không cao, ra tay vơ vét người hiện tại cũng phát đại tài. Bất quá theo càng ngày càng nhiều đồ sứ chảy ra, hiện tại định hướng đấu giá hội trên đã rất ít xuất hiện đồ sứ loại này món đồ đấu giá. Càng nhiều là Gezit so phòng đấu giá không cách nào xác nhận giá trị đồ vật, nhưng là bỏ hoang lại quá mức đáng tiếc. Loại vật này giống nhau sẽ xuất hiện tại ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ trên. Chỉ bất quá như vậy đấu giá thì tương đương với đánh bạc. Một cái không tốt thì có thể tiêu phí mấy triệu mua về một cái phế phẩm. Sở Hàn tiếp lời, bất quá chúng ta không cần kiêng kỵ loại này sự tình. Lớn mật ra tay, lần này ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ chỉ có một thứ đồ vật. Căn cứ ta nắm giữ tin tức, nó là chúng ta cần muốn cái gì. Ên thanh âm vang lên, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được kiên định. Ngươi ra tay bắt lại nó, không tiếc đại giới. Sở Hàn nhíu nhíu mày, không có trả lời. Hắn mơ hồ biết rõ tiếp theo xuất hiện món đó nhượng Ên tâm động không ngừng. Thậm chí không tiếc đại giới cũng muốn bắt món đồ đấu giá là cái gì. Chẳng qua là hắn có chút không hiểu. Tòa thành kia hẳn đã tự mình hủy diệt. Kia đồ bên trong chắc cùng một chỗ sau đó chìm vào Trường Giang phần đáy. Không thể nào sẽ lại xuất hiện mới đúng. Thật đáng tiếc. Sự tình phát triển cũng không có như Sở Hàn mong muốn. Tiếp theo xuất hiện đồ vật, giống nhau hắn suy nghĩ. Trên võ đài, một cái to lớn màu đen vỏ cứng dương bị hai cái trợ thủ dùng đẩy xe đẩy lên đến. Đấu giá sư dùng mang bao tay trắng tay đè chặt nắp dương, mỉm cười đảo mắt nhìn toàn trường, lại không vội ở mở ra. Như trước kia đầu đường bán đại lực hoàn người ngực miệng bể đá lớn trước phải khoác lác như một cái lộ số. Tiếp theo món đồ đấu giá này là một kiện phi phàm món đồ đấu giá. Chúng ta Gezit so phòng đấu giá sở hữu giám định sư thấy nó thời điểm đều khiếp sợ. Nó đẹp vô cùng, có thể nói là hàng thủ công nghệ đỉnh, nhưng rất là tiếc nuối. Chúng ta không có cách nào tra hỏi nó quá trình chế tạo, cũng không biết rõ nó niên đại. Vì vậy chúng ta không có cách nào cho nó chắc chắn một cái thích hợp giá khởi đầu, trải qua người bán cho phép. Lần này là chúng ta cực kỳ hiếm thấy một lần không giá khởi đầu đấu giá. Mỗi lần tăng giá ngạch độ có thể là. Đấu giá sư chậm rãi giơ lên một ngón tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, thứ hai bộ thất tông tội. Bên trong phòng đấu giá bầu không khí có chút xôn xao. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn đấu giá sư. Đây là cái vô cùng mới mẻ sự tình. Không giá khởi đầu cùng mỗi lần một USD tăng giá biên độ, nhượng người đối với đúng món đồ này hoàn toàn không thể nào suy đoán. Nhất là đối với đúng Gezit so phòng đấu giá cũng không phải rất biết một nhóm người, lòng hiếu kỳ cũng bị cái này ly kỳ đấu giá cách thức cùng thần bí món đồ đấu giá câu khởi. Đấu giá sư đối với đúng không khí hiện trường rất hài lòng. Đây là khéo léo kinh doanh. Bước đầu tiên bọn họ đã hấp dẫn đến to lớn chú ý. Hắn chậm rãi vạch trần nắp dương, nói lớn tiếng: "Các vị các tiên sinh các nữ sĩ, trợn to các ngươi mắt nhìn rõ ràng, thần thoại như vậy vũ khí, luyện kim đao kiếm tổ hợp." Một đạo ô kim sắc duệ quang dọc theo nắp dương mở ra khe hở lưu động. Tất cả mọi người tại chỗ con ngươi hơi co lại, theo nắp dương bị vạch trần. Bọn họ tâm lý đồng thời dâng lên một chút quỷ dị. Kia trong dương đồ vật phảng phất là một món vật còn sống, mà bọn họ có thể nghe bên trong truyền tới mơ hồ tiếng hít thở. Sở Hàn lặng lặng nhìn bị xếp đặt tại vũ đài trung ương bảy trôi vô cùng quen thuộc luyện kim đao kiếm. Sắc mặt không có một tí biến hóa, nhưng trong lòng là âm thầm cảm khái. Nếu như không phải hắn xuất hiện, bộ này luyện kim đao kiếm tổ hợp thật liền có thể được xưng là luyện kim thuật cực hạn. Trên cái thế giới này không có nếu như hắn xuất hiện, bộ này luyện kim đao kiếm cũng chỉ có thể trở thành hàng bắt trước, hoặc có lẽ là thấp kém phẩm. Chính là bộ kia luyện kim đao kiếm, Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương Norton kiệt tác, luyện kim thuật đỉnh đỉnh, thất tông tội. Bên kia truyền tới khen ngợi thấp giọng thở dài, nó là vượt qua thời đại luyện kim chế phẩm, giá trị không thể đo lường. Mặc dù ta không biết rõ vật này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đem nó bắt lại. Sở Hàn không có vấn đề gật đầu một cái. Hắn đối với, đúng, bộ này luyện kim đao kiếm không có ý kiến gì. Luyện kim thuật đỉnh đỉnh kiệt tác, tên rất dọa người, nhưng là cũng không có người biết rõ. Ngay từ lúc vô số kỷ nguyên trước, hỗn huyết loại còn chưa có xuất hiện, Long tộc vẫn là mảnh thiên địa này duy nhất người thống trị lúc. Thanh Đồng luyện ngục, thất tông tội cũng đã xuất hiện, đồng dạng là xuất từ Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương tay. Chỉ bất quá, chế tạo nó cũng không phải Norton, mà là Sở Hàn. Mà còn so sánh bây giờ bị bày ra ở trên vũ đài đấu giá cái này 7 cái luyện kim đao kiếm, xuất từ Sở Hàn tay, sau đó lại nuốt phệ thần nói thời đại, thắng lợi kiếm, Thanh Đồng luyện ngục, thất tông tội, nhưng là phải mạnh mẽ không chỉ mấy cái bội số. Đang lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên từ đáy lòng của hắn vang lên, có điểm không đúng, ngươi nhìn kỹ một chút bộ kia, thất tông tội. Sở Hàn sợ run hạ, không rõ vì sao nhìn về phía trên võ đài kia 7 trôi luyện kim đao kiếm. Sau một khắc, con ngươi đen nhánh hơi hơi co rúc lại. Trước bởi vì sớm có chuẩn bị, cho nên hắn cũng không thế nào quan sát bộ này đao kiếm. Nhưng là bây giờ trải qua hệ thống nhắc nhở, hắn lúc này mới phát giác. Bộ này, luyện kim đao kiếm thất tông tội, tựa hồ có chút vấn đề. Bộ này thất tông tội là do Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương Norton tại khai nguyên trước chế tạo. Nguyên bản Norton đúc bộ này luyện kim đao kiếm là dự định lấy tự mình ở luyện kim thuật trên cực hạn thành tựu, thẩm phán hắn 7 vị huynh đệ. Chẳng qua là đáng tiếc, không chờ hắn thực thi cái này vĩ đại kế hoạch, đầu tiên là Thanh Đồng thành tại hắn thức tỉnh trước bị Sở Hàn phá hủy, theo hắn vô số năm Long Thị Tố Tôn bị giết chết. Sau đó đệ đệ Constantine bị cưỡng chế đánh thức, lại tìm hắn trong quá trình bị giết chết. Cuối cùng ngay cả chính hắn cũng bị Sở Hàn giết chết. Long cốt chữ thập cũng bị Sở Hàn thôn phệ. Có thể nói, Norton hết thảy kế hoạch cùng dự định, hết thảy đều bị Sở Hàn phá hoại. Hắn đúc bộ này luyện kim đao kiếm chính là cất giữ đến. Hơn nữa không biết rõ nguyên nhân gì, bị người từ Trường Giang phần đáy mò vớt đi lên. Đây không phải là Sở Hàn chú ý trọng điểm. Trọng điểm là bộ này luyện kim đao kiếm bản thân. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn trên võ đài kia 7 trôi hình chế hoàn toàn bất đồng đao kiếm. Ô kim sắc miệng lưới ở dưới ngọn đèn hiển lộ ra phảng phất băng văn, hỏa diễm các loại đường vân. Nhìn qua thâm ảo nhưng lại tràn đầy thần bí mỹ cảm. Nếu như có người có thể thuần thục nhận biết long ngữ nói, sẽ phát hiện những kia căn bản không phải cái gì đường vân, mà là từng cái tràn đầy lực lượng thần bí long văn chú văn. Sở Hàn âm thầm mặt nhăn hạ lông mi. Hắn xem một lúc lâu đều không cách nào chắc chắn phía trên kia minh khắc long văn chú văn cụ thể là cái gì. Duy nhất có thể nhất định là những kia long văn chú văn cũng không có nguy hại gì. Chẳng qua là đem bộ này luyện kim đao kiếm lực lượng toàn diện tăng cường cũng thêm vào một chút đáng sợ hiệu quả đi vào. Chẳng qua là Sở Hàn cũng không nhận ra, hoặc có lẽ là hắn không thể chắc chắn, đơn thuần tuổi tác. Sở Hàn là theo Black King Bạch Vương cùng một thời đại Long Vương, Nhưng là nếu như dựa theo trải qua mà nói, hắn chỉ tương đương với một đầu vẫn còn nhỏ loài rồng. Bởi vì trước mặt vô số năm, hắn đều đang ngủ say, cho phép nhiều sự tình đều bỏ qua. Cho nên mặc dù hắn thân là Long Vương, nhưng là trên thực tế, đối với Long tộc biết, cũng chỉ tương đương với còn nhỏ Long. Này cũng không trở ngại hắn đấu giá bộ này luyện kim đao kiếm. Ngược lại hắn vốn là mục đích cũng là nó. Như vậy các vị các tiên sinh các nữ sĩ, tận tình ra giá đi. Đấu giá sư gõ xuống bàn đấu giá, mỉm cười nói. Bạn bè nhắc nhở thoáng cái, bộ này luyện kim đao kiếm cũng không giống như là ngoài mặt đơn giản như vậy nha. Mặc dù là nói như vậy, đấu giá sư những lời này cũng không có đưa tới mọi người nhiệt tình. Trong bọn họ rất lớn một nhóm người đều là thường thường tham gia như vậy đấu giá hội. Tự nhiên rất rõ đây là đấu giá sư giang nóng bầu không khí cùng tẩy não một loại thủ đoạn. Cho dù là như vậy, hay là có người không nhẫn nại được nội tâm hiếu kỳ mà ra giá cả, không giá khởi đầu sao? Thật giống như rất thú vị. Ta đây tựu ra 10 USD đi. Cho dù mua một bộ Damascus thép dao làm bếp cũng phải mấy trăm USD. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ta ra 100 USD. Có người lập tức khinh thường cười một cái. Bất kể mặc dù như vậy, hắn ra giá cũng không phải rất cao. Dù sao vật này ngay cả Gezit so phòng đấu giá mình cũng không cách nào chắc chắn giá trị. Bọn họ nếu là tốn mấy trăm vạn mua về, đến lúc đó phát hiện thật phải thì phải một bộ dao làm bếp tác dụng, kia chuyện vui có thể to lắm. Các nữ sĩ các tiên sinh, mặc dù phòng đấu giá chúng ta không cách nào đối với, đúng, bộ này luyện kim đao kiếm làm ra một cái tinh chuẩn giá trị đánh giá, nhưng là ta có thể khẳng định, cái này 7 cái luyện kim đao kiếm giá trị lớn vô cùng, ít nhất sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đấu giá sư giang hai tay ra bất đắc dĩ mỉm cười. Chúng ta có thể hay không đưa ra một chút có sức cạnh tranh giá cả. Sở Hàn sững sờ hạ, giơ lên nhãn hiệu chậm rãi rơi xuống. Cái này ra giá là từ phía bên phải lô ghế riêng đăng lên ra. Đó là đấu giá hội VIP tịch. Mà bây giờ, toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Trừ là vì vậy nhảy cao ra giá tương đối hùng hồ trở ra. Còn có cái kia đặc biệt thanh âm, ai cũng nghĩ không ra như vậy lãnh đạm như vậy thờ ơ một cái giọng nữ, lại có làm lòng người ngứa khó nhịn mị hoặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, đối chọi gay gắt. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở phía bên phải lô ghế riêng, màu đỏ nhạt ti nhung rèm hạ. Người khoác kim sắc Islam theo thùa trường bào thiếu nữ an tĩnh ngồi ngay thẳng, mang bao tay trắng tay cao dơ cao. Kim sắc cái khăn che mặt đem nàng cả khuôn mặt đều che kín. Bộc lộ bên ngoài chẳng qua là cặp kia vừa góc mang một luồng scarlet dịu dàng con mắt. Còn có thật cao trải lên búi tóc. Mái tóc dài đen óng giữa buộc tươi đẹp dây đỏ. Từ xa nhìn lại giống như là cái màu đỏ con rắn nhỏ. Nàng lẳng lặng mà ngồi ở đó, cúi thấp xuống cặp mắt. Nhìn tuổi tác không lớn, lại uy nghi mười phần, giống như vị quân lâm trận này thịnh hội nữ vương. Hội trường yên lặng mấy giây sau đó, có người tăng giá. Thiếu nữ kinh khủng ra giá làm cho tất cả mọi người đều thu hồi đùa giỡn lòng. Đến đây không bao giờ nữa là đùa. Dựa theo đấu giá hội dĩ vãng giao dịch ghi chép, một bộ luyện kim công nghệ đao kiếm giá khởi đầu hẳn tại 200.000 trên dưới, giá sau cùng đại khái là 100 tả hữu, mà tên kia xa là Islam thiếu nữ một lần liền đem giá cả mang lên tiếp cận giá sau cùng bên bờ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được một chút trầm trọng. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn rèm phía sau cái kia bóng hình xinh đẹp. Nước sơn trong mắt màu đen lóe lên không khỏi quỷ dị ánh sáng. Bài trong tay tử giơ lên thật cao, không có chút gì do dự. Tên kia Islam thiếu nữ dơ. Hiển nhiên, Sở Hàn 1 triệu tăng giá cách thức không để cho nàng lùi bước. 5 triệu. Sở Hàn nhíu nhíu mày, khóe miệng vi kiều, có chút hăng hái nhìn lô ghế riêng rèm sau đạo thân ảnh kia. Thiếu nữ tựa hồ có chút chán ghét loại này chậm rãi ra giá cách thức. trực tiếp đem đấu giá lái vào 8 con số. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như vậy hùng hổ ra giá cách thức, nhất định chính là đang khiêu chiến tại chỗ tân khách trái tim năng lực. 10 triệu lần thứ nhất, đấu giá sư cũng là bị cái này ra giá chấn áp. Sững sờ thật lâu, rốt cục thì phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng rơi chùy. Sở Hàn hít hít mắt, cũng không gấp ra giá, mà là nhìn vòng quanh một vòng bốn phía. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tại hắn và tên kia Islam thiếu nữ trong lúc đó qua lại, mà mấy cái lão nhân ánh mắt càng là lưu lại lâu dài ở trên người hắn, trong đó bao gồm tiếng tăm kia máu sánh bằng ên thấp bé lão nhân. Yên lặng mấy giây, liền tại đấu giá sư giơ lên tiểu chùy chuẩn bị lần thứ hai rơi chùy lúc, Sở Hàn nâng bài, phía sau vô luận người nào ra giá, ta đều tăng giá 1 triệu. Vừa dứt lời, toàn trường xôn xao, điên sao đây là, này bằng với là mình cùng mình đấu giá a. Cái ý niệm này vừa mới thoáng hiện lên, tất cả mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía bên phải lô ghế riêng. Bọn họ đang mong đợi vị kia xa là Islam thiếu nữ đối mặt như vậy ra giá cách thức sẽ làm ra ứng đối như thế nào. Mà vị Islam thiếu nữ cũng không có để cho bọn họ thất vọng, trực tiếp nâng bài. Phía sau vô luận người nào ra giá, ta đều tăng giá 10 triệu. Đây là mọi người đầu óc duy nhất có thể nghĩ đến từ ngữ, cũng là bọn hắn hiện tại ở trong đầu duy nhất nghĩ sự tình. Đây vẫn chưa kết thúc. Một cái đạm nhiên thanh âm, trực tiếp để cho bọn họ thế giới hoàn toàn sụp đổ. 100 triệu. Sau đó vô luận là người nào tăng giá, ta đều tăng giá 100 triệu. Sở Hàn mặt không chút thay đổi dơ nhãn hiệu. Chờ một chút. Số 13 đau khổ tiên sinh, vô luận là người nào tăng giá, ngài đều tăng giá 100 triệu. Đấu giá sư cẩn thận chứng thực. Sở Hàn không nói gì, lẳng lặng nhìn đấu giá sư. Cặp kia trong mắt đen nhánh trong nháy mắt biến thành hòa tan hoàng kim hỏa diễm, nóng rực ánh sáng tràn đầy con ngươi, to lớn đại khí thế đột nhiên dâng lên, đè ở tất cả mọi người trong lòng trên. 100 triệu. Sau đó vô luận là người nào tăng giá, ta đều tăng giá 100 triệu. Đau khổ Hàn Nguyên Phong bất động tái diễn vừa mới nói. Chỉ bất quá cái này một lần, không có ai lại có gan mở miệng chứng thực. Kia khí thế kinh khủng cùng so tất cả mọi người tại chỗ đều phải nóng rực hoàng kim đồng, đã nói rõ hết thảy. Đấu giá sư không tự chủ được nghĩ phải tránh Sở Hàn nhìn về ánh mắt của hắn. Nhưng là kết quả hắn phát hiện, hắn căn bản không làm được. Vô luận hắn thế nào né tránh, cặp kia chán phóng nóng rực kim mang con ngươi từ đầu đến cuối sẽ xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Giống như là trong chỗ u minh không cách nào trốn tránh số mệnh. 100 triệu USD. Đấu giá sư rơi chùy rất chậm, mỗi một lần đều sâu hút một hơi, sau đó nhìn vòng quanh toàn trường, tựa hồ là muốn nhìn một chút có hay không ra giá cao hơn. Bất quá rất hiển nhiên, đây là phí công. Bởi vì không thể nào có người ra giá cao hơn 100 triệu USD hai lần. Đấu giá sư lần thứ hai rơi chùy 100 triệu USD 3 lần. Mọi người thấy đấu giá từ từ bụi bậm lắng xuống, cẩn thận từng ly từng tí ngắm phía bên phải lô ghế riêng vị kia Islam thiếu nữ. Chỉ bất quá làm bọn hắn thất vọng là, tòa kia màu đỏ nhạt rèm rủ xuống lô ghế riêng đã sớm không biết rõ lúc nào rỗng tuếch. Mà một chút hữu tâm nhân càng là phát hiện, tên kia Islam thiếu nữ biến mất đồng thời, vị kia ra giá điên cuồng cực kỳ số 13 đau khổ tiên sinh, cũng giống vậy rời đi phòng đấu giá. Một chiếc màu đen Cadillac DTS ngừng ở ca kịch viện cửa sau trước. Trước xe cắm Nhật Bản quốc kỳ, cửa xe rộng mở, thần bí Islam thiếu nữ từ từ đi ra khỏi cửa, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Ném xuống 100 USD tiền ba cho người hầu liền thẳng đến lên xe. Các loại, chờ, hạng nhất nữ sĩ. Các loại, chờ, hạng nhất. Nghe rít so phòng đấu giá hy vọng mời ngài tham gia mùa xuân. Lúc trước ở trên vũ đài xuất hiện qua hai tên đấu giá sư trợ lý, một trong từ ca kịch viện trong lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ lao ra. Chỉ bất quá lúc này hắn nhìn thấy đã chẳng qua là DTS nhanh như điện trước bóng lưng. Cửa nghênh tân người hầu cung cung kính kính đứng ở lưới sắt bên cạnh. Vì cái gì không ngăn cản nàng? Không phải điện thoại cho ngươi sao? Trợ lý thở gấp một hồi khí, có chút thở hổn hển chất vấn nghênh tân người hầu. Không phải ta không muốn ngăn, đó là Nhật Bản sứ quán xe. Dựa theo ngoại giao thông lệ, cho dù là sứ quán xe, cũng chỉ có tại đại sứ hoặc lãnh sự ngồi, hoặc đi ra ngoài chấp hành công vụ thời điểm mới treo quốc kỳ. Người hầu khóe miệng hơi hơi co quắp. Đối với, đúng, đi xa bóng xe bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Phía bên kia bối cảnh rất mạnh, không tốt cản. Trợ lý ngẩn người một chút, yên lặng mấy giây, khẽ gật đầu, là mới một khuôn mặt. Điều tra ai là nàng tiến cử người sao? Min câu lạc bộ tiến cử, là bên kia cổ đông hội viên. Bảo mật các biện pháp quá mức nghiêm nghị, cho nên cha không ra nhiều tin tức hơn. Chỉ biết rõ phía bên kia thật giống như đến từ Nhật Bản. Sau lưng có một cái to đại tập đoàn, đều là nói nhà. Trợ lý trợn mắt nghênh tân người hầu, hơi hơi thở dài. Gần đây xông ra càng ngày càng nhiều khuôn mặt mới, chơi được cũng càng ngày càng khoa trương, nhượng người cảm thấy có chút bất an a. Thật giống như có cái gì sự tình muốn xảy ra một dạng. Cùng lúc đó, đứng ở cửa nghênh tân người hầu cùng trợ lý không có chú ý tới. Ở đó chiếc Cadillac DTS gầm thét lúc rời đi, một đạo đen nhánh thân ảnh cũng trong cùng một lúc từ ca kịch viện lóe lên đến, theo đuôi DTS rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, ra tay tự chết. Màu đen Cadillac DTS rắn chắc tấm ngăn đem DTS từ đầu đến cuối sắp xếp ngăn ra. Màu đen riêng tư thủy tinh cũng ngăn cách bên ngoài muốn theo dõi ánh mắt. Islam thiếu nữ tại khoan sofa lớn ngồi trên co rúc, đá rơi xuống trên chân mềm đáy dép. Sau đó linh hoạt như là con thỏ tựa như từ kim sắc áo bào rộng trong. Làm như vậy lúc nàng xương cốt toàn thân phảng phất đều là mềm. Không có một không giống vạn hướng trục tựa như có thể tùy ý lộn. Có thể làm được như vậy động tác chỉ có trải qua nghiêm khắc huấn luyện dâu gơ sư, nhu thuật sư hoặc là Nhật Bản nhẫn giả. Nàng cởi xuống rộng lớn Islam trường bào sau, cũng không thèm nhìn tới liền từ bên cạnh cầm lên đã sớm dọn xong một bộ màu đen bì trang, vừa vặn ngắn rách cướt cùng quần da. Tam anh tấc cao gót màu đỏ dép xăng đan. Bộ này căng thẳng quần áo cho dù là tại có người hiệp trợ dưới tình huống, cũng phải mấy phút mới có thể xuyên thỏa. Bất quá đối với nhẫn giả mà nói, cái này giống ốc sen rúc vào ốc sen xác đơn giản như vậy. Nữ hài tiện tay lấy xuống trên mặt kim sắc cái khăn che mặt, lộ ra đẹp đến kinh tâm động phách gương mặt. Tươi đẹp quay hàm hồng đai lấy một cổ lạnh lệ khí tức sơ xác. Nếu như Sở Hàn hoặc là ca sở học viện những người khác ở chỗ này nói, chính xác sẽ cảm thấy kinh ngạc. Vì vậy ở trên đấu giá hội cùng Sở Hàn tiến hành như phát điên đấu giá Islam thiếu nữ, chính là đã từng xâm phạm qua ca sở học viện. Cùng Sở Hàn là quen biết cũ rượu đức áo gai. Cái này cũng đúng lúc giải thích vì cái gì nàng ăn mặc cổ quái như vậy. Một cái trong túi sách vĩnh viễn bỏ vào hai thanh nhẫn giả đao nữ nhân, thế nào trang điểm cũng không giống là người hiền lành. Cho nên rượu đức áo gai dứt khoát lựa chọn đem chính mình từ đầu đến chân bọc lại. Cũng chỉ có Ả Dập trường bào có thể thoáng nhượng che kín nàng làm người ta đã gặp qua là không quên được vóc người. Chiếu ngươi nói, nàng yêu nhã dựa vào trên ghế ngồi, nhếch lên kinh diễm vô cùng chân dài, tiếp thông xe tải điện thoại. Thuận tiện dùng tu móng tay dài lấy ra lộ tai, làm trông rất đẹp. Chỗ này của ta đã nhìn thấy trong chương mục nhiều hơn 100 triệu USD. Trừ đi chúng ta tại Tam Hạp mò vớt kinh phí, cái này một khoản sạch kiếm 98-600.000 USD. Ca sở học viện thật đúng là một kẻ có tiền cơ cấu a. Vận dụng như vậy kết xù tiền mặt lại chỉ cần ngắn ngủi mấy chục giây. Điện thoại một đầu khác truyền tới ăn miếng khoai tây chiên thanh âm. Tiền này với ca sở học viện không liên quan. Thất tông tội cũng không phải bị ca sở học viện vỗ xuống. Diệu Đức áo gai xoa xoa huyệt thái dương. Có chút nhức đầu. Điện thoại đối diện người xứng sở hạ. Ta ở trên đấu giá hội thấy sở hàn. Diệu Đức áo gai không có quá nhiều giải thích. Cái này một cái tên cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngươi không sẽ muốn nói cho ta. Thất tông tội, bị sở hàn vỗ xuống đi. Bên đầu điện thoại kia truyền tới lo lắng thanh âm. Áo gai ngươi choáng váng sao? Lão bản nói qua chúng ta hiện nay không thể cùng sở hàn có cái gì tiếp xúc. Ngươi chẳng lẽ, ta không quên. Nhưng trước ta cũng không biết rõ sở hàn sẽ xuất hiện ở trên đấu giá hội. Dựa theo thời gian tính, hắn hiện tại hẳn trở lại ca sở học viện khi hắn thí thần sẽ hội trưởng mới đúng. Ngày biết rõ hắn vì cái gì sẽ ở Chicago lưu lại. Còn tố ga o này so phòng đấu giá hội, người kia vẫn chưa nói hết. Diệu Đức áo gai liền trực tiếp cắt đứt nói. Bên đầu điện thoại kia người yên lặng một hồi. Ngươi không có bị hắn phát hiện đi? Không biết rõ, ta cho là không có. Bất quá tên kia là tên biến thái. Dựa theo lão bản nói, tên kia liên tiếp làm thịt hai đầu Long Vương. Hiện tại hắn đã có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Diệu Đức áo gai đáy mắt sâu bên trong thoáng hiện lên một chút phức tạp. Nàng thật là không có nghĩ đến ban đầu thằng bé kia lại sẽ có kinh người như vậy tiềm lực. Chỉ thời gian mấy năm, cũng đã từ ấu nhi trưởng thành lên thành cự long. Vậy thì phiền toái. Nếu như chú ý tới ngươi nói, vậy hắn sợ rằng sẽ biết là chúng ta ở phía sau giở trò quỷ. Nữ nhân lười biếng nói, không chút nào giống như là lo lắng, ngược lại giống như là đang nhạo báng. Đối với cái này, Diệu Đức áo gai cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Hiển nhiên, nàng đối với mình giả tạo rất có lòng tin. Món đó Islam trường bảo hoàn mỹ đưa nàng toàn thân đều đổi giống nhau. Dùng thông tục điểm lời nói chính là, nàng mặc lên món đó Islam trường bảo sau, biến thành, ngươi nói thế nào ra hỏa nếu như biết là ngươi nói, thì như thế nào? Nữ nhân có chút hiếu kỳ, nàng là trên thế giới này là số không nhiều biết rõ hai người này kia quan hệ phức tạp người. Trên thế giới này không có nếu như, tên kia không sẽ biết là ta. Diệu Đức áo gai lãnh đạm nói, căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, quấy rầy thoáng cái, không có ý tứ. Các ngươi là đang nói ta sao? Bên cạnh có người nhấc tay nói, bầu không khí nguội xuống một cái trước mắt, lưỡi đao ra khỏi vỏ thanh âm tại cái này không phải đại chỗ ngồi phía sau vang lên, thấu xương hàn quang chợt lóe lên, lãnh đạm trong mắt màu tím chút nào không gợn sóng nhìn chằm chằm trong bóng tối người. Tinh tế hai tay phân biệt nắm lấy một thanh giết người lưỡi dao sắc bén. Không cần khẩn trương như vậy. Trong bóng tối người khoát khoát tay. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cũng sớm đã chết. Diệu Đức áo gai mắt sáng lên, lại vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Hai tay thật chặt cán đao. Hiển nhiên, nàng tán đồng người kia nói, nhưng là lại không sẽ được tin tưởng phía bên kia. Trong bóng tối người yên lặng mấy giây, sâu kín thở dài. Ngay sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện, không khí hơi hơi vặn vẹo. Diệu Đức áo gai con ngươi hơi co lại. Sau một khắc, trong bóng tối người khẽ run thoáng cái, phảng phất biến mất, sau đó xuất hiện lần nữa, vẫn là tại kia cái vị trí. Trong lúc này cách nhau thậm chí không tới một giây thời gian. Nếu như không phải Diệu Đức áo gai có không thuộc mình phản xạ thần kinh cùng kinh khủng sự chú ý tập trung nói, thậm chí ngay cả kia một chút mảnh hơi run rẩy đều không phát hiện được. Trong bóng tối người giang tay ra, bóng loáng thấu triệt nhẫn giả đao bình tĩnh nằm ở trong lòng bàn tay, mà Diệu Đức áo gai hai tay đã rỗng tuếch, có thể thanh tĩnh lại sao? Màu đen Cadillac DTS tại Chicago lối đi bộ gầm thét. Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Diệu Đức áo gai cứng ngắc nhìn trong bóng tối người. Hai tay giữ cầm đao tư thế. Trên trán toát ra tinh tế mồ hôi hột bộc lộ nàng hiện tại tâm tình. nàng tâm lý hiện tại đang không ngừng quanh quẩn hai chữ này. Tự thông qua lấy trước kia vị dạy nàng nhẫn thuật tài xế nghiêm khắc huấn luyện sau, Diệu Đức Áo Gai chỉ có qua hai lần như vậy hẳn phải chết sợ hãi. Lần đầu tiên là nàng mới vừa thấy. Khi đó nàng rõ ràng từ trên người cảm nhận được một cổ khổng lồ không cách nào hình dung khí thế. Loại khí thế này làm nàng theo bản năng sinh ra không cách nào đối kháng cảm giác. Ra tay tự chết. Thanh âm vang vọng tại trong đầu của nàng. Đó là nàng lần thứ nhất nhận rõ chính mình. Cũng là nàng lần thứ nhất biết được thế giới trung cực. Đã cách nhiều năm, Diệu Đức Áo Gai cho là mình lại cũng sẽ không có loại cảm giác đó. Nhưng là bây giờ, trong đầu của nàng lại một lần vang vọng lên ban đầu kia cái thanh âm. Cái kia làm nàng không cách nào sinh ra đối kháng lòng. Ra tay tự chết thanh âm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, cùng ma quỷ hợp tác. Nếu như ngươi muốn nãy giờ không nói gì, cũng là có thể. Ta là không có ý kiến á. Bất quá ngươi có thể hay không cây đao trước thu hồi đi. Trong bóng tối người đem hai cây đao đi lên ném ném. Có chút bất đắc dĩ nói. Diệu Đức Áo Gai sững sờ hạ. Thật sâu mắt nhìn trong bóng tối người. Yên lặng mấy giây. Cũng không thấy nàng làm gì. Vừa mới còn bay tại không trung nhẫn người đao liền đến trên tay nàng. Phảng phất cái này hai cây đao liền không hề rời đi qua. Người kia nhìn một màn này. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lãnh đạm nói. Như vậy hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói một chút sao? Từ đầu tới cuối, ngươi ngay cả mình là ai đều không có nói minh bạch. Nói chuyện gì? Diệu Đức Áo Gai mị lên con mắt. Trong bóng tối người vẫn không nói gì. Cái kia bị Diệu Đức Áo Gai ném ở bên cạnh điện thoại di động ngược lại dành trước phát ra yếu ớt thanh âm. Hắn vừa mới, thật giống như nói mình là ai tới. Nàng sợ run hạ, trong đầu bỗng nhiên sẽ thoáng hiện lên vừa mới xảy ra một màn một màn. Thật giống như thật, người kia nhìn Diệu Đức Áo Gai sững sờ dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài. Đang lúc này, buổi chiều ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe rơi vãi bắn. Bên trong xe bóng mờ cũng tại lúc này tiêu tan. Thanh niên thân ảnh tại Diệu Đức Áo Gai nhìn kỹ chậm rãi bộc lộ. Đầu tiên đập vào mi mắt là kia tóc đen mắt vàng. Ngay sau đó là tấm kia thanh tú gương mặt. Giống như bùn trong ao thanh liên. Mặc dù không giống hoa sen nở rộ như vậy kiều diễm ướt át. Nhưng lại hết sức coi được. Có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Diệu Đức Áo Gai ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này quen thuộc nhưng lại thật giống như rất xa lạ thanh niên. Mấy lần cái miệng muốn nói tiếng, đã lâu không gặp, hoặc là giống như trước một dạng trêu chọc xuống, nhưng là nàng phát hiện, nàng đã không cách nào, giống như kiểu trước đây, hắn đã không còn là ban đầu cái kia bị nàng phát hiện nơi, nam chân tướng sau tỏ ra có chút quẫn tiểu nam hài. Hắn cao ra, trên mặt một chút chỉ, non cũng biến mất, tinh ngắn tóc đen làm hắn nhiều một chút bá đạo khí chất. Dưới ánh mặt trời mắt vàng phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, ép người không cách nào nhìn thẳng. Nàng ánh mắt lóe lên một hồi, trên mặt lần hai treo lên một vòng trêu chọc suy thoái cười. Ban ngày ban mặt, đường đường Sở gia đại thiếu gia lại theo dõi một người đàng hoàng phụ. Đây nếu là truyền đi, ngươi có hay không trên lưng một cái hoàn? Khố danh tiếng à? Sở Hàn nghiêm túc xem một hồi Diệu Đức Áo Gai. Khóe miệng vi kiều, bỗng nhiên hắn làm một món Diệu Đức Áo Gai nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra sự tình. Tiến lên thân ở Diệu Đức Áo Gai hồng diễm miệng, nàng trong nháy mắt ngây người. Diệu Đức Áo Gai cảm giác mắt tiền thế giới thoáng cái trở nên mơ hồ. Tấm kia thanh tú gương mặt là dần dần trở nên rõ ràng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, không tự chủ được nghênh hợp thanh niên bá đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu, cho đến Diệu Đức Áo Gai trên mặt chậm rãi dâng lên một vòng đà. Sở Hàn mới chậm rãi rời đi Diệu Đức Áo Gai miệng, nhẹ nhàng đụng hạ nàng tai, buông xuống, ngươi là ta. Sở Hàn một mông ngồi ở nhu, mềm chỗ ngồi phía sau, cầm lên bị gác lại ở một bên điện thoại di động, hoặc là ta hẳn gọi ngươi miếng khoai tây chiên nữ. Sắc mặt hắn không có một chút biến hóa, không chút nào vừa mới cường thân một vị vóc người đẹp đến miểu sát thế giới danh mô ngự tỷ giác ngộ. Ngươi nghĩ gọi cái gì cũng được, tên mà thôi, ta cũng không phải là bạn gái ngươi, còn phải có một đặc thù cục cưng. Bên đầu điện thoại kia truyền tới miếng khoai tây chiên nữ, hoặc có lẽ là, Xuân Hy dửng dưng thanh âm, Sở Hàn không tiếng động cười một cái, nhượng bên cạnh ngươi cái kia người nghe điện thoại đi. Hắn hẳn đã các loại, chờ, không nhịn được mới đúng. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị, mới vừa tự u mê trong phục hồi tinh thần lại rượu đức áo gai nghe nói như vậy sau sững sờ hạ. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, hơi biến sắc mặt. Ngay sau đó, bên đầu điện thoại kia lại truyền tới nàng vô cùng quen thuộc thanh âm. Thấy qua chưa? Bên đầu điện thoại kia truyền tới miễn cưỡng thanh âm. Bất quá rượu đức áo gai chính là sợ run hạ, nàng thật giống như nghe ra một chút, không xác định. Ngay tại rượu đức áo gai biểu tình trở nên phức tạp lúc, Sở Hàn nhẹ nhàng cười một cái, không biết rõ đây. Bên đầu điện thoại kia yên lặng một hồi. Ngươi tìm ta, hẳn không phải là nghĩ ngay trước mặt ta đùa bỡn ta nhân viên đi. Bỏ ra lao động cũng đạt được chính xác lao động thù lao. Đây mới là lão bản cùng nhân viên quan hệ. Sở Hàn hít mắt. Nàng là ta nữ hài, đã không phải là ngươi nhân viên. Bên đầu điện thoại kia lại là một hồi trầm mặc, tựa hồ là ở trong bóng tối tức giận, hoặc như là đang suy tư, có muốn hay không vạch mặt trực tiếp tuyên chiến. Diệu đức áo gai lo lắng mắt nhìn Sở Hàn. Nhân viên, nàng thanh đau khổ lão bản thay đổi. Kể trên hai trường hợp, tuyệt đối là người sau càng nhiều một chút. Bất quá ngay sau đó, nàng lại sững sờ hạ. Vì cái gì nàng phải gánh vác tâm người này? Diệu đức áo gai bỗng nhiên có chút mê mang. Nàng không phải kia loại vừa mới tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp đối với, đúng, tương lai một mảnh ước mơ tiểu nữ sinh. Nàng yêu trải qua đều đã không thể dùng phong phú hai chữ để hình dung. Cơ hồ nhận làm hết mỗi cái nghề soái ca. Có chút nào đó nổi tiếng nam ca sĩ, rất nhiều nào đó một cái quốc gia thái tử, có thể nói là ngự tỷ trong ngự tỷ. So vâng dạ từ vườn trẻ bắt đầu nói yêu thương trải qua mà nói cũng mạnh hơn một chút. Chẳng qua là không có có người biết rõ, mặc dù yêu trải qua phong phú đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nhưng là rượu đức áo gai đến nay đều vẫn là ban đầu thân. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Bởi vì nàng căn bản không quan tâm loại này sự tình, nàng chẳng qua là cảm giác rất kỳ quái. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàn thời điểm nàng đã cảm thấy cái này tiểu nam hài rất kỳ quái. Rõ ràng không lớn, trên mặt thậm chí còn có một chút chỉ, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, lại khiến người ta cảm thấy hắn với ngươi cách một thế giới như vậy xa xôi. Nhưng là ngươi trong lúc vô tình bước vào hắn thế giới lúc, ngươi chính là cảm giác. Ngươi và hắn cách như cũ giống như là cách một thế giới như vậy xa xôi. Phảng phất kia khoảng cách từ đầu chí cuối đều chưa từng thay đổi. Cho đến vừa mới, rượu đức áo gai có một cái chớp mắt như vậy giữa cảm giác nàng với hắn trong lúc đó khoảng cách. Thật giống như trở nên gần một điểm. Đang lúc này, Sở Hàn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không cần trang trầm tư, ngươi sẽ không theo ta vạch mặt. Giống như ta hiện tại sẽ phối hợp ngươi diễn xuất một dạng. Hắn thở dài, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Yên lặng mấy giây. Bên đầu điện thoại kia truyền tới, lão bản, thanh âm. Ngươi nói một chút mục đích đi. Hắn không trả lời Sở Hàn nói. Phảng phất không muốn nhắc tới lên cái đề tài này. Hoặc như là lấy một loại hình thức khác ngầm thừa nhận. Sở Hàn giơ lên ba ngón tay sau đó rất thần kỳ cúi xuống trong đó một ngón tay nói. Diệu đức áo gai sắc mặt quái dị nhìn Sở Hàn giơ lên hai ngón tay. Nói cho đúng là hắn cái kia rất thần kỳ cúi xuống đi trong. Không biết rõ vì cái gì.